Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 191, nữ hài hô hấp tự khinh tự thiền, nếu không phải Phong Trạch Viêm tai tiêm, thính giác phát đạt, toàn bộ phòng ngủ lại đặc biệt yên tĩnh, Phong Trạch Viêm thậm chí cũng nghe không rõ đối phương tiếng hít thở. Chỉ có từng đợt dồn dập tiếng tim đập, theo ngực của mình khang truyền vào trong tai. Phanh, phanh, phanh, ngày xưa viên kia theo võ giả đẳng cấp đề cao, mà nhảy lên càng phát ra chậm rãi trái tim. Giờ phút này phảng phất tựa như cái chạy 8.000 mét người bình thường giống nhau kịch liệt. Giống như lôi cổ, cũng không biết trên giường nữ hài trong giấc mộng đến tột cùng mơ tới cái gì. Tống Miên Miên nhíu mày, phát ra bất mãn rầm rì thanh. Trắng nõn đôi má tại ánh trăng làm nổi bật dưới càng lộ ra trắng muốt như ngọc. Nhất là cái kia một tiết trắng nõn cái cằm cùng tinh xảo xương quai xanh. Tăng thêm vài phần nhan sắc, ánh mắt đảo qua ngủ trên giường nữ hài. Phong Trạch Viêm lập tức sắc mặt đỏ bừng quay lưng lại. Chân trái về phía trước đạp mạnh một bước, mũi chân hướng phía dưới phát lực. Lúc này liền chuẩn bị mượn cái này cổ lực đạo theo đường cũ phản hồi. Ly khai gian phòng này làm cho người xấu hổ phòng ngủ. Phong Trạch Viêm hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình mới đi chủ thị khu thời gian vài ngày. Tống Miên Miên phòng ngủ vậy mà theo 3 lầu đổi đến 6 lầu. Đánh chính là hắn một cái trở tay không kịp. Sớm biết như vậy chuyện này hội phát triển trở thành như vậy. Hắn đương lúc nên chờ ban ngày lại hồi nghiêm ra. Cũng hoặc là trực tiếp nhảy lên lầu 7 bệ cửa sổ. Thế nhưng, ngay tại Phong Trạch Viêm vừa mới quay người nhảy lấy đà lúc, đỏ bừng lỗ tai, lại bỗng nhiên đã nghe được một hồi thanh âm kỳ quái. Làm nàng vô ý thức thu hồi chân, bản năng quay đầu trở về nhìn lại, chỉ thấy vốn là thành thành thật thật ngủ ở trên giường Tống Miên Miên. Cũng không biết vì sao, trực tiếp trên giường đánh cho hai cái lăn, mắt thấy muốn dùng mặt đập đất. Trực tiếp từ trên giường ném tới trên mặt đất đi. Phong Trạch Viêm kinh hãi mồ hôi lạnh đều muốn ra rồi. Mới ra cố thật là không có bao lâu phòng ở mới. Cũng không có quán sàn nhà. Toàn bộ mặt đất tất cả đều là thô ráp xi măng đất. Nếu là nữ nhân trước mặt thực mặt trước chạm đất, chỉ sợ quay đầu lại phải tại trên mặt lưu lại vết sẹo. Thân thể tốc độ xa xa so đại não phản ứng nhanh hơn. Phong Trạch Viêm hầu như vô ý thức tiến lên hai bước. Trực tiếp đưa tay một tay lấy người tiếp được. Nữ hài thân thể vừa mềm lại miên, nhất là mùa hạ hơi cao nhiệt độ cơ thể, cùng với cái kia cùng nam tính hoàn toàn bất đồng mềm mại xúc cảm. Lập tức lệnh Phong Trạch Viêm kinh hãi tóc gáy đứng đấy. Theo ngoài cửa sổ gió đêm quét, mang theo nữ hài ấm áp ngọt ngào mùi thơm tiến vào Phong Trạch Viêm chóp mũi. Mặt của hắn hầu như đều nhanh muốn hồng nhỏ máu ra. Ban ngày thời gian dài đứng đứng ngồi xổm, bò bò lên khởi, Tống Miên Miên cả ngày đều có chút tinh thần mỏi mệt. Hơn nữa cơ bắp đau nhức, Tống Miên Miên tối hôm đó giấc ngủ rất sâu. Thế nhưng ngay tại nàng ngủ về sau, trong ngày thường không thế nào yêu nằm mơ nàng, hôm nay cảnh trong mơ nhưng là một tên tiếp theo một tên. Những này trong mộng có đời trước bái kiến tang thi biến dị thú. Cũng có đời này gặp phải biến dị thú cùng khế ước thú. Thậm chí trong mộng cảnh còn có xa xa lớn hơn sô-cô-la hiện tại hình thể gấp mấy trăm lần khổng lồ. Hắc miêu, trong rừng đuổi theo nàng đầy trong rừng ôm đầu tán loạn. Ở nơi này giấc mộng cảnh mơ mơ màng màng phản phản phục phục trong lúc đó. Tống Miên Miên chỉ cảm thấy có hai cái kìm lớn từ đột nhiên bắt được cánh tay của nàng. Phảng phất muốn đem cánh tay của nàng bẻ gãy giống nhau. Đau nàng không ngừng rầm rì, lông mày cũng nhăn lão cao. Hơn nữa cuối mùa hè đầu mùa thu ban đêm như trước nóng bức. Từng cổ một nhiệt lưu không ngừng theo cửa chắn dũng mãnh vào. Nhiều Tống Miên Miên phiền không thắng phiền, Tống Miên Miên quệt mồm bất mãn gãi gãi đôi má. Đã nghĩ muốn mở mắt ra, đêm khởi một chút, thế nhưng con mắt mới mơ mơ hồ hồ mở ra hơi hơi cái lỗ khe hở. Ý thức cũng còn có chút không tỉnh táo lắm, chỉ thấy một Trương Anh Tuấn vô cùng phóng đại gấp mấy lần đôi má, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Hai người mặt đối mặt cách xa nhau khoảng cách gần kề chưa đủ một cái thủ trưởng rộng. Nam nhân cụ ấu rõ ràng trên gương mặt mũi cao thẳng, u ám thâm thúy màu xanh nâu, đôi mắt phẳng phất hắc ám vực sâu. Đây là một Trương gần nhất quen thuộc đến mức tận cùng tuấn lãng đôi má. Tống Miên Miên ngủ được mơ hồ, thế nhưng đời trước tận thế mang đến tính cảnh giác, mặc dù là tại đi tới nơi này cái thế giới nửa năm sau buông lỏng không ít, nhưng như cũ thập phần cảnh giác. Bởi vậy tại đây trong tích tắc, vốn là thượng một giây còn ngủ được có chút mơ hồ Tống Miên Miên, lúc này trợn tròn một đôi mắt, vô ý thức quát ra thanh đến, cường đại tinh thần lực, càng là lệnh nàng vốn là hôn mê đại não lập tức thanh minh. Phảng phất giống như là trong giây lát bị người đại mùa đông lý dội cho bồn nước đá giống nhau. Lập tức gấp trăm lần tinh thần, Phong Trạch Viêm cái này thật sự có chút không biết làm sao. Hết chương.